Sớm đã là lối âm sầm, giấy rác thì cứ quăng tùm lum, vậy hả? Đường phố thì không biết giữ sạch, chạy xe thì cứ khoái lạng lách. Bác Hai mới trong nhà bước ra, sao nữa? Đạp chúng cùi bắp vừa té vừa la. Thấy thằng nào vậy? Xót xa mà cứ đùa nhau cười. Đáng quá, đáng quá. Những người buồn, những phiền muộn hãy quên nó đi, hãy bước đi và cố gắng, hãy thẳng thắn đối diện đời ta. Sống cho thật, sống cho mình, rỡ qua luôn được biết cao, được biết cao, được tự phụ đó mới là chính mình. Hãy cố gắng, cố gắng, gắng gắng gắng lên. Sống cho những ước mơ, hãy sống, hãy sống cho đời. Đừng buồn chán khi gặp gian nan, hãy quên đi ưu phiền. Tương lai mới vẫn đang đón chờ, vẫn chờ mong. Đừng hờ hững, xin đừng. Vì người yêu quả đặng, không có tình dịu dàng mà cứ hay nói ngang. Quả rõ ràng là ngọc mà cứ cho là công. Một đứa không dám nhìn vô sự thật, sợ rằng sự diện bị mất. Trời ơi, bấy nhiêu đó cũng chưa hẹp chẳng chê mồ. Rồi đang nữa còn thêm tỉnh hay ghen bỏng ghen giỏ. Mình mở đi qua nhà thằng bạn về, đã bị nàng tới lui thăm dò. Trời ơi, chớ bị mận cái chi mà tôi nữa. Hey. Sao vì người yêu quá đáng chi nữa mi chả có tính dịu dàng mà cứ hay nói ngang. Tao nói mày đó là ông mà cứ cho là công à. Chả dám nhìn vào sự thật cứ nờ mất sĩ diện. Thằng có chi mơ mất thế vẫn chưa hết đâu các bác à. Nói tiếp đi. Còn thêm cái tính ghen bóng ghen gió à. Tớ vừa sang nhà cậu về thì đã thấy cô ấy nù nú chiếc ngõ. Trời ơi mày khó. Những người buồn những phiền muộn hãy quên nó đi, hãy bước đi và cố gắng,